Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341. Chương 1341. Không gian tổ thần cùng thời gian tổ thần. Răng rác, răng rác, răng rác. Thiên giới trên không trung không ngừng có như là thủy tinh cường lực vỡ nát, giống như âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai vị huyết hoàng cùng quang minh thần, chiến thần, minh thần mấy chục vị thiên giới chủ thần đang bị Tiêu Viêm giam cầm không gian bên trong, kiệt lực di động tới thân thể. Cái kia nguyên bản kiên cố tới cực điểm không gian, tại thiên giới chủ thần thần khu cùng thần lực phía dưới, lấy bọn hắn làm trung tâm, bắt đầu không ngừng xuất hiện mật như mạng nhện đen kịt tinh mịn vết nứt không gian. Bọn hắn thực sự là bị tà muốn ma thần cùng tham lam ma thần như là đợi làm thịt cừu non một dạng bị tại giam cầm không gian bên trong tùy tiện giết chết, tình huống dọa thảm rồi. Vì vậy, bọn hắn dốc hết toàn lực, không tiếc lấy tổn hại chính mình căn cơ cùng sinh mệnh lực làm đại giá, cũng muốn chống đỡ phá không gian trói buộc. Mà Tiêu Viêm lúc này lại lần nữa giơ lên tội ác hai tay, hướng phía mấy vị thiên giới chủ thần phương hướng, lại lần nữa hư nắm. Cái hướng kia có lôi thần, hỏa thần, điều xấu ma thần cùng minh thần bốn vị chủ thần. Giờ phút này, nhìn thấy cái kia phương đông tà ma giơ tay lên hướng phía phương hướng của bọn hắn hư hư một nắm, lập tức đem bốn vị chủ thần dọa đến vãi cả linh hồn. Vừa rồi hai vị chết thảm ma thần thế nhưng là rõ ràng nói cho bọn hắn, bị cái kia phương đông tà ma nhằm vào hạ tràng là cái gì. Thời khắc mấu chốt, minh thần hiện ra thần lực so bình thường cao hơn không hạ ba cấp bậc. Hắn bỗng nhiên toàn thân hư hóa, nháy mắt từ không gian trong cái khe, như là khí lưu một dạng thoát ly không gian trói buộc, thoát đi địa phương nguy hiểm. Mà lôi thần cùng hỏa thần cũng đồng dạng hóa thành lôi nguyên tố thể cùng hỏa nguyên tố thể, biến thành năng lượng trạng thái, không quá e ngại không gian đứt gãy cùng không gian chạm tổn thương. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng, ba vị chủ thần đều bị nghiêm trọng thần lực phản phệ, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Chỉ có điều xấu ma thần đã trốn không thoát, cũng vô pháp miễn dịch không gian vỡ vụn tổn thương. Khi hắn dốc hết toàn lực muốn vỡ nát hư không trốn đi lúc, Tiêu Viêm sử dụng ra không gian đứt gãy đã đem cổ của hắn cùng lồng ngực triệt để tách ra. Tật, Tiêu Viêm cong ngón búng ra, một đạo hoa mỹ đế diễm liền đem điều xấu ma thần rời khỏi thân thể đầu lâu thiêu đốt đến cạn bã. Nháy mắt, điều xấu ma thần biến thành một cái không đầu ma thần. Nếu để cho đàn ngực lộ sữa, cho phối hợp cán dài diều cùng tấm thuẫn, cái kia hiển nhiên chính là hình thiên. Chỉ tiếc, điều xấu ma thần còn không có tu luyện tới hình thiên cái kia loại lấy sữa vì mục, lấy tể vì miệng cảnh giới, giống như là bị bỏ đầu con rán một dạng vùng vẫy hồi lâu sau, y nguyên chết rồi. Một màn này nhìn ở trong mắt chúng thần, quả nhiên là thỏ tử hồ bi. Oanh, đột nhiên, hư vô không gian phát ra to lớn băng liệt tiếng vang. Hai vị huyết hoàng cùng chiến thần trước một bước vỡ nát giam cầm không gian của bọn hắn, thoát thân ra ngoài. Sau đó, quang minh thần, hắc ám đại ma thần, thổ thần, phong thần chờ chút cũng thoát khỏi ra ngoài. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, một đóa tinh xảo lộng lẫy hỏa liên liền vạch lên duyên dáng đường vòng cung, bị ném đến tận hai vị huyết hoàng cùng chiến thần trước người. Mau lui lại, cảm giác được cái kia mỹ lệ hỏa liên bên trên chí mạng khí tức. Hai vị huyết hoàng cùng nhau quát, hóa thành huyết quang lui nhanh mà ra. Mà chiến thần rõ ràng liền chậm một bước. Ầm ầm, một đạo quang mang hiện lên, sau đó như là cửu thiên thần lôi nổ vang, to lớn tiếng gầm cuồn cuộn tận chân trời. một đóa rực rỡ màu sắc mây hình nấm từ từ bay lên. Mà kịch liệt sóng xung kích, một thoáng gian kia đem không gian hóa thành hỗn độn. Chiến thần áp sát quá gần, nhục thân trong nháy mắt liền bị bốc hơi, bao vây lấy hắn một thân thần khí cũng không có chi chống bao lâu. Liền biến thành hoàng kim nước thép, mà thần hồn của hắn thì ý đồ tại hoàng kim nước thép bọc vào đào tẩu. Nhưng mà, mắt sáng như đuốc Tiêu Viêm há có thể lui qua miệng con vịt bay. Hắn tiện tay chụp tới, liền đem chiến thần thần hồn vớt vào trong tay, sau đó phong ấn tại một quả cầu lửa bên trong, chuẩn bị rảnh rỗi sau khảo hỏi một chút thiên giới chư thần tình báo. Mà hai vị huyết hoàng bởi vì thực lực càng mạnh, cũng trước thời hạn kịp phản ứng, cho nên chỉ là xương vỡ đứt thịt, miễn cưỡng duy trì một cái hoàn chỉnh nhục thể. Đáng tiếc, một giây sau, Tiêu Viêm thân ảnh liền xuất hiện ở hai vị huyết hoàng đỉnh đầu. Biết chính mình sắp bị đánh nổ, trong đó một vị huyết hoàng lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Viêm, điềm nhiên nói, không phải liền là một bộ thân xác thối tha sao? Đưa ngươi. Lời còn chưa dứt, cái này tên huyết hoàng trực tiếp hóa thành huyết quang đụng vào Tiêu Viêm trong ngực. Sau đó nghịch hành thần lực, tự bạo ra, một thoáng gian kia, Tiêu Viêm liền bị cái này tiên phẩm thiên chí tôn cấp bậc huyết hoàng nổ thất điên bát đảo. Cái này còn không có xong, cái thứ hai huyết hoàng mắt thấy huynh đệ nhẫn tâm tự bạo, cũng đi theo tự bạo. Lần thứ nhất để Tiêu Viêm chảy ra máu. Thừa dịp Tiêu Viêm choáng váng, hai vị huyết hoàng hồn phách vọt ra, bọn hắn hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy, đồng thời hận hận âm thanh lạnh lùng nói, thù này nhất định phải các ngươi gấp 10 hoàn trả. Mẹ nó, dám uy hiếp bản đế. Trả lại hắn viết, hôm nay liền gọi các ngươi hình thần câu diệt. Nghe nói hai vị huyết hoàng thả ngoan thoại, Tiêu Viêm lập tức giận dữ, không để ý đầu còn có chút choáng, trực tiếp hóa thành đế diễm vọt tới, tế ra dị hỏa tuyên cổ xích liền chém qua. Mặc dù dị hỏa tuyên cổ xích cũng không 10 phần sắc bén, nhưng vẫn như cũ tùy tiện chặt đứt hai vị huyết hoàng hồn phách. Nhưng mà, tà dị sự tình phát sinh, cái kia chém làm 4 đoạn hai cái hồn phách, lại nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy trong đó một vị huyết hoàng xâm nhiên cười lạnh nói, ta huyết thiên sứ bộ tộc hồn phách, danh xưng vĩnh sinh bất diệt, ngươi không giết chết được ta, như thế có thể thổi nghiêu bước. Nghe nói huyết hoàng giải thích, Tiêu Viêm căn bản không tin. Đại thiên thế giới thiên chí tôn, người người đều nói mình vĩnh sinh bất diệt, không như thường đáng chết còn đến chết. Vì vậy, Tiêu Viêm cấp tốc triển khai càng thêm mãnh liệt thế công. 5 lần 7 lượt đem hai đầu huyết hoàng linh hồn tháo thành 8 khối. Nhưng mà, hai cái này huyết thiên sứ lão tổ hồn phách, thế mà thật như là huyết hoàng nói, huyết hồn bất diệt, mỗi lần Tiêu Viêm đem huyết hồn xé nát, thiêu hủy, máu của bọn hắn hồn liền lại một lần nữa tụ hợp. Mà cùng lúc đó, cái khác tránh thoát trói buộc chúng thần, cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm phát động công kích. Các loại thần uy cấm chú, lực sát thương to lớn pháp tắc, thậm chí có chủ thần trực tiếp ném ra trong tay mình thần khí, mưu toan cho Tiêu Viêm mang đến chí mạng tổn thương. Nhưng mà, Tiêu Viêm thực lực như thế nào bọn hắn có thể dung chuyển? Một cái bất diệt hỏa thần cháo liền đem cơ hồ sở hữu công kích ngăn cách, chỉ là đại lượng cơn bão năng lượng ngăn cách Tiêu Viêm cảm giác cùng ánh mắt. Cho tới cái kia hai cái huyết hoàng, Tiêu Viêm giết bất tử, cũng chỉ đành đem phong ấn lên, đổi ngày lấy thêm ra đến nghiên cứu, nhìn như thế nào mới có thể đem giết chết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Tiêu Viêm đáy lòng phát lạnh, lập tức toàn thân trên dưới bạo phát ra đế diễm, đem 4 phía cơn bão năng lượng quét dọn. A, ngay tại đế diễm càn quét thiên địa thời điểm, Tiêu Viêm phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. quay đầu, chỉ thấy sau lưng của hắn, một đầu cơ hồ trong suốt hư ảnh, đang cháy hừng hực, mà còn có mấy đạo hư ảnh, thì tại hướng về sau chạy trốn. Cả gan dám đánh lén. Tiêu Viêm nháy mắt, giận dữ, vung tay lên, lại đem cái kia mấy đầu chạy trốn hư ảnh nhanh chóng diệt sát. Nhưng mà, hắn lại cảm giác được, những này hư ảnh đều là một chút phân thân, căn bản không phải bản thể. Hắc hắc, đúng vào lúc này, không trung truyền đến trận trận đắc ý âm trầm cười. Muốn giết bản thân, ta bóng tối dù sao cũng là gần thứ với đại thiên ma thần thứ hai ma thần. Người thật cho rằng ta không chịu nổi một kích sao? Ta tùy tiện phân ra một đạo lực lượng đều thành hư ảnh. Có thể hóa thân ngàn vạn. Trên thế giới này chỉ phải có ánh sáng ngầm. Người vĩnh viễn không cách nào làm sao với ta. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm chợt phát hiện. Động tác của mình đang trở nên chậm chạp. Chỉ thấy sau lưng mình, đột nhiên nhiều một đầu cái bóng. Cái bóng cùng thân thể của hắn trùng hợp, đã có thể ảnh hưởng hắn hành động. Mà lại, Tiêu Viêm còn cảm giác được, mình lực lượng cùng sinh mệnh lực, thế mà đang không ngừng xói mòn. Tốt khổng lồ sinh mệnh năng, hấp thu ngươi một giây, tương đương với bản thân tu luyện 3.000 năm. Khặc khặc, đây chính là ta pháp tắc, bóng tối thế giới, từ các ngươi cái bóng bên trong. Hấp thu tính mạng của các ngươi khả năng, vô luận là thần vương vẫn là thần hoàng, đều chạy không khỏi ta bóng tối. Thật sao? Tiêu Viêm vung mạnh tay lên, hướng phía sau lưng bóng tối đánh tới. Không gian đều bị chấn thành hư vô, nhưng cái kia bóng tối vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vô dụng, tại quang ám pháp tắc có khả năng tồn tại thiên địa bên trong. Sở hữu cái bóng đều làm việc cho ta. Bất hủy bất diệt, dừng một chút âm thanh. Cái kia không biết bản thể ở đâu bóng tối ma thần tiếp tục nói. Chờ sinh mệnh của ngươi khả năng chảy hết, ta tất sẽ thành thần hoàng. Không, so thần hoàng còn cường đại hơn thiên giai. Ta đem so sánh tổ thần. Muốn chết, Viêm thần, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tóc dài từng chiếc dựng đứng lên. Vô tận lộng lẫy đề diễm càn quét phạm vi trăm vạn dặm. Đem trăm vạn dặm bên trong không gian chấn vỡ. Hải dương sấy khô, sơn phong nấu chảy bình. Cái khác chủ thần cũng vì vậy hình thần câu diệt hơn phân nửa. Tỉ như ngay từ đầu nguyên tố hóa lôi thần, phong thần cùng thổ thần. Liền trong nháy mắt bị đề diễm phân giải. Mà cái kia như là giòi trong xương giống như rút ra tính mạng hắn có thể bóng tối. Cũng cuối cùng bị đế diễm đốt sạch. Thậm chí với bóng tối ma thần bản thể cũng bị từ hư không bên trong đốt ra. Bóng tối ma thần bản thể đã hiện. Một thoáng gian kia liền bị Tiêu Viêm bắt được. Liền nói chuyện cơ hội đều không có. Liền bị Tiêu Viêm bóp nát. Đưa mắt tứ phương. Chỉ thấy mới vừa rồi còn vây giết chính mình chủ thần. Đã sớm từng cái tách ra bốn phương tám hướng trốn xa. Chỉ là vừa mới chính mình một chiêu kia, Viêm thần, quá mức cường đại. Tác động đến phạm vi quá rộng, đem mấy tên xui xẻo chủ thần đốt cháy hầu như không còn. Muốn chạy, đều cho bản đế chết đi. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, không gian chung quanh. Thế mà bắt đầu rút lui, những rõ ràng kia đã trốn xa các chủ thần, cũng bởi vì là không gian rút lui, bị lôi kéo hướng về phía Tiêu Viêm vị trí, sở hữu chúng thần tất cả đều hoảng hốt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể như là đợi làm thịt cừu non. Một mực trốn ở phía sau thực lực vẩy nước trí tuệ nữ thần cuối cùng nhịn không được. Nàng đem trong tay mình trí tuệ quyền trượng ném lên trời. Hiến tế cho hư không bên trong tồn tại. Sau đó quỳ rạp xuống đất. Trong miệng nói lẩm bẩm. Không biết là dự định mời vị nào đại thần thân trên. Cùng lúc đó, phương Tây thiên giới mỗ một vùng phế tích di tích. Bỗng nhiên bị từ lòng đất sốc lên. Một luồng khí tức đáng sợ nháy mắt hạo đáng phương Tây thiên giới. phương Tây thiên giới sở hữu sinh linh, đều ngày hôm đó cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà tại phương Tây thiên giới tế thần đài, cũng chính là thiên giới dùng để xử lý làm trái quy, làm trái pháp thần linh chém dưới bệ thần, lại là một cỗ cường hoành tới cực điểm đáng sợ lực lượng bộc phát ra. Cùng di tích đáng sợ khí tức kêu gọi lẫn nhau. Một giây sau, hai cỗ quan tài từ lòng đất hiển hiện, vạch phá ngàn vạn dặm thời không, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Những đằng kia giãy giụa thiên giới các chủ thần lớn kinh. Sau đó đại hỷ, cứu tinh của bọn họ, rốt cuộc đã đến, là thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần. Thiên giới chúng thần nhóm đồng thời truyền ra kinh hô, rất nhiều không có tham chiến thiên giới thần linh, cũng đồng dạng xa nhìn nơi này, thật bất khả tư nghị. Hai vị tổ thần thế mà còn sống sót, là ai, đến tột cùng chọc cho không gì làm không được thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần xuất thủ. Rất nhiều không có tham chiến, hoặc là không đủ tư cách tham chiến phương Tây thiên giới thần linh trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cũng sợ hãi thán phục với cùng hai vị tổ thần đối địch Tiêu Viêm. Phải biết, thời gian cùng không gian lực lượng là tiếp cận nhất tại thế giới bản nguyên lực lượng. Cái khác pháp tắc lực lượng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Hai vị này tổ thần trực tiếp xốc lên vách quan tài, từ trong đó bay ra, nhìn xem Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ngoại giới người, người không nên xuất hiện ở đây. Người xuất hiện ở cái thế giới này ngày đầu tiên lên, liền chú định tử vong của ngươi. Vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh kia. Trước kia cũng có rất nhiều người nói với bản đế qua lời giống vậy. Hiện tại, bọn hắn mộ phần cũng không tìm tới. Nhìn trước mắt hai vị có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn thần linh, Tiêu Viêm trong lòng hơi trầm ngưng. Ở cái thế giới này, dạng này thực lực cường giả, tựa hồ được xưng là thiên giai tổ thần. Mà cùng lúc đó, toàn bộ phương Tây thiên giới, thậm chí bao gồm cách gần đó phương Đông thiên giới thần linh, đều sôi trào. Một vị không biết tên người áo đen, thế mà hướng về phương Tây thiên giới hai vị thần bí nhất tổ thần tuyên chiến. Đây thật là không thể nói lý, nhưng lại bá khí phi phàm. Thời gian ngừng lại, hét lớn một tiếng, thời gian thần lãnh khốc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chung quanh thân thể, thời gian lập tức như là sóng nước dập dờn, sau đó triệt để yên tĩnh lại, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ phiến khu vực này hết thảy, đều vĩnh hằng ngừng lưu trong nháy mắt này. Không gian quy hư, không gian chi thần đồng dạng hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm không gian chung quanh lập tức sụp đổ, tựa hồ liền muốn về với nguyên thủy, hóa thành vũ trụ nổ lớn trước đó kỳ điểm. Nhưng mà, bất diệt hỏa thần cháo cùng đế diễm gia trì dưới, vô luận là thời gian vẫn là không gian, thế mà đều không thể ảnh hưởng ở trong đó Tiêu Viêm. Dù sao, Tiêu Viêm siêu tập thần hỏa bên trong, đồng dạng có ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực hỏa diễm. Vì vậy, chỉ cần không phải phạm vi lớn thời gian cùng không gian loạn lưu, Tiêu Viêm liền gánh vác được. Nhưng mà, Tiêu Viêm tình huống, liếc mắt liền bị hai vị sống trên vạn năm lão già xem thấu. Hai cái tổ thần không nói hai lời, trực tiếp mở đại chiêu. Thời gian nghịch lưu chạm, không gian vỡ vụn chém. Thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần hợp lại cùng nhau xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem phiến khu vực này thời không đảo loạn. Cuối cùng, lần này, Tiêu Viêm bất diệt hỏa thần cháo cũng không chịu được nữa. Hỏa thần cháo phá, Tiêu Viêm thân thể nháy mắt bị cắt đứt ra vô số nhỏ bé miệng vết thương. Tắm rửa lấy đế diễm máu tươi, cũng là hắn phi thăng đại thiên thế giới về sau, lần thứ nhất lớn quy mô chảy ra, tuyên cổ đế diễm thân. Lại một lần nữa, Tiêu Viêm vận dụng chính mình chí tôn pháp thân. Pháp thân phía trên có bao nhiêu loại hỏa diễm, liền có bao nhiêu loại pháp tắc khác nhau. Sau đó, Tiêu Viêm trực tiếp mang theo ngàn vạn pháp tắc chi lực, hướng phía thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần một quyền đánh tới. Một quyền này trực tiếp đem hỗn độn thời không loạn lưu một lần nữa quy vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.